Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 648. Ảnh hưởng dưới. Cùng lúc đó, cái khác chú ý tới địa cầu thế giới này cường giả cũng từng cái cảm ứng được địa cầu biến hóa, bắt đầu hoàn toàn biến sắc. Từng cái cùng chung chí hướng tồn tại, muốn đến đây địa cầu cướp đoạt tài nguyên. Nghe nói không? Cái gì? Có người nói có một chính đang tiến hóa thế giới, hơn nữa còn là đã liên tục 4 lần tiến hóa thế giới. Có người nói không ngừng 4 lần tiến hóa thế giới. Như vậy bị phát hiện thật sự, như vậy thế giới chẳng phải là tài nguyên phi thường phong phú, tuyệt đối không thể buông tha. Đối đầu 4 lần liên tục tiến hóa thế giới, như vậy đặc thù thế giới bên trong tạo hóa quả thực đáng sợ, coi như chết cũng không thể buông tha. Vô tận trong hỗn độn, theo đại đạo cung điện chờ số ít phát hiện địa cầu cường giả mới những cường giả khác đến đây hợp tác. Địa cầu như vậy đặc thù thế giới bị phát hiện sự tình, nhất thời hướng về vô tận hỗn độn truyền ra đến. Vô tận hỗn độn tuy rằng vô cùng vô tận, không có giới hạn giới, nhưng lan truyền tin tức không một chút nào chậm. Vì lẽ đó, rất nhanh, tin tức này lấy phát hiện địa cầu vị trí hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Theo tin tức này truyền ra đến, vô số cường giả bắt đầu hướng về nơi này tụ tập. Những cường giả này, thấp nhất đều nói cấp 6 cường giả. Bởi vì chỉ có cấp 6 cường giả mới có thể ở vô tận hỗn độn cất bước. Cấp 6 trở xuống sinh linh cũng có, nhưng phi thường ít ỏi. Đều nói một ít cường giả mang đến hậu bối. Rất nhanh, nơi này tụ tập rất nhiều cường giả. Dù cho đại đạo cung điện biết được tin tức tiết lộ, cũng sắc mặt không dễ nhìn. Có điều đại đạo cung điện tự tin thực lực đầy đủ, vì lẽ đó tuy rằng không thể độc chiếm, nhưng được một số lượng là không có vấn đề chút nào. Vì lẽ đó tương thông sau khi, đại đạo cung điện trái lại thoải mái. Không chỉ có không có ẩn giấu tin tức này, trái lại đem địa cầu tin tức thông qua hắn đặc thù con đường truyền ra đến. Chỉ có tụ tập đầy đủ số lượng cường giả mới có thể không kiêng dè chút nào tiến vào thế giới này cướp đoạt tài nguyên. Chỉ có cường giả đầy đủ, ta mới có thể đục nước béo cò, được chỗ tốt lớn nhất. Nghĩ tới đây, đại đạo cung điện trong lòng bắt đầu tính toán lên. Vô tận hỗn độn thế lực, ngoại trừ đại đạo cung điện như vậy đặc thù thế lực ở ngoài, thế lực lớn nhất là lấy phương thức tu luyện làm căn cơ hình thành liên minh thế lực, chia ra làm tiên, ma, Phật, quỷ, yêu, thú, thần, quái, dị 9 đại siêu cấp thế lực liên minh. Trong đó đại đạo cung điện loại này tồn tại quy về khác loại bên trong. Này 9 đại siêu cấp liên minh, tuy rằng chỉ là dù sao tán loạn tổ chức, nhưng cũng có chính quy tổ chức. Ngoại trừ những kia không muốn chịu đến ràng buộc tán tu ở ngoài, phàm là phương thức tu luyện cùng loại, đồng thời thực lực đạt đến cấp 6, đều có thể gia nhập này 9 đại siêu cấp liên minh. Thế giới này thật không đơn giản. 9 đại siêu cấp liên minh làm chủ, thêm vào các đại tán tu cường giả đứng vô tận hỗn độn cùng địa cầu chỗ giao giới. Hỗn độn đạo minh đạo chủ Nhất Nguyên đạo tổ mỉm cười nhìn địa cầu vị trí khu vực nói rằng, địa cầu thế giới này rất là thần kỳ. Tuy rằng cùng vô tận hỗn độn có chỗ giao giới, nhưng thật giống không ở một cái không gian giống như vậy. Nếu không có một vết nứt cùng vô tận hỗn độn liên tiếp, bọn họ cũng chưa chắc có thể tiến vào thế giới địa cầu. Hơn nữa, coi như có này khe nứt tồn tại, tiến vào thế giới địa cầu, vô tận hỗn độn sinh linh cũng là chịu đến rất lớn hạn chế. Này vết nứt không gian, trực tiếp đi về thế giới kia. Có điều, tiến vào sau đó, sẽ bị tùy cơ truyền tống đến thế giới kia các nơi. Hơn nữa thế giới này bề ngoài xem ra rất nhỏ, nhưng bên trong lớn vô cùng. Tiến vào bên trong chịu đến rất lớn áp chế. Bình thường tiến vào tu sĩ tu vi không thể vượt qua bên trong thổ tu vi cao nhất tồn tại. Hơn nữa sau khi tiến vào, tu vi sẽ tự động bị áp chế. Muốn thời gian rất lâu mới có thể giải phóng phóng thích đến cùng thế giới kia thổ tu vi cao nhất. Tồn tại tương đương tu vi. Vì lẽ đó, tiến vào bên trong, muốn vạn phần cẩn thận. Hơn nữa bên trong thổ là phi thường lợi hại, nhất định phải hợp tác đại đạo cung điện đại biểu. Vào lúc này nói rằng, đem bên trong một ít nói ra, chuyện giật gân nói rằng, đối với địa cầu thế giới này, đại đạo cung điện biết bên trong thật không đơn giản, nhưng cụ thể, vẫn đúng là không phải rất biết. Có điều hắn phái ra cấp 7 thủ hạ, thậm chí phóng thích sau. Thực lực có thể đạt đến cấp 8 phân thân, đều bị bên trong thổ giết chết. Liền biết bên trong thật không đơn giản. Cái này cũng là đại đạo cung điện tại sao không dám dễ dàng để bản thổ tiến vào. Hoặc là phái ra đại bộ đội tiến vào nguyên nhân. Cái này cũng là hắn tại sao cảm ứng được địa cầu thế giới này xuất hiện cấp 9 cường giả. Không chút do dự nào. Liền giúp tay nguyên nhân, thậm chí vì thế tiết lộ tin tức này, hắn cũng sẽ không tiếc. Cái khác các thế lực lớn cường giả, nghe được đại đạo cung điện đại biểu từng nói, nhất thời cũng từng cái không có vừa đến đây loại kia thỏa thuê mãn nguyện. Đại đạo cung điện danh tiếng, ở vô tận hỗn độn mặc dù là rất hôi thối loại kia. Nhưng đại đạo cung điện thực lực là không thể nghi ngờ. Bằng không đại đạo cung điện sớm đã bị vô tận hỗn độn các thế lực lớn cho tiêu diệt. Nhưng coi như đại đạo cung điện, đối với địa cầu thế giới này cũng rất là kiêng kỵ. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng bọn họ cũng rất dễ dàng bắt địa cầu thế giới này. Có điều, tuy rằng địa cầu thật không đơn giản, nhưng những này thế lực lớn cũng không có buông tha ý tứ. Càng là mạnh mẽ, càng là không đơn giản. Thế giới như vậy, bên trong tạo hóa càng cường đại. Vì lẽ đó, không có thế lực sẽ bỏ qua cơ hội này. Dù cho 9 đại siêu cấp thế lực cũng như thế. Nếu muốn cướp đoạt thế giới này, liền muốn nhanh, đến hiện tại. Mới quá khứ không có thời gian bao lâu, bên trong thế giới kia, đã sinh ra cấp 9 cường giả. Ta nghĩ, nếu là tiếp tục kéo dài thêm, rất khả năng, thế giới kia sẽ sinh ra càng mạnh hơn tồn tại. Đến thời điểm, muốn cướp đoạt thế giới kia, liền trở nên khó càng thêm khó, cấp 9 cường giả. Ở vô tận hỗn độn cũng là phi thường mạnh mẽ. Cường giả như vậy, có thể ở vô tận hỗn độn hoa địa là vua, hình thành hỗn độn vực, sinh ra đại đạo, nhân vật như vậy, ở vô tận hỗn độn, là lãnh chúa, là chân chính thiên vị quý tộc, là được vô tận hỗn độn quan tâm tồn tại, mà địa cầu, như vậy một thế giới, lại có thể nhanh như vậy, sinh ra cấp 9 cường giả. Không chỉ là không đơn giản như vậy không đơn giản, mà là rất biến thái. Thế giới như vậy, nếu như có thể cướp đoạt, nói không chắc tu vi của bọn họ, đều có khả năng tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, vô tận hỗn độn các cường giả, từng cái nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía thế giới địa cầu, thật giống ở xem con mồi giống như vậy. Nơi đó là có thể làm cho bọn họ thành đạo địa phương, ngăn trở người thành đạo, giống như giết người cha mẹ, không có ai sẽ thỏa hiệp. Vì lẽ đó, vào lúc này, nếu là có người ngăn cản bọn họ tiến vào thế giới địa cầu, bọn họ tuyệt đối sẽ càng người kia liều mạng. Đương nhiên, vào lúc này, bị địa cầu khả năng tồn tại vận may lớn hấp dẫn vô tận hỗn độn các đại cường giả. Cũng không nhìn thấy, này vận may lớn sau lưng ẩn giấu nguy cơ. Dù sao có thể nằm giữ như vậy vận may lớn thế giới. Bên trong nguy hiểm, tuyệt đối có thể khiến rất nhiều cường giả chết. Hết chương.